Chương 1137, Chuyển Pháp. 1137 Lục Khanh đang nghe cái tên này trong tích tắc, tại liên tưởng đến trước đó tiểu hồ ly nói qua một ít lời, hắn hết thể khúc mắc, hết thể nghi hoặc đều giải khai. Nếu như cái này Lục Khanh, chính là cái kia Lục Khanh một con hồ ly. Lục Vân trong lòng mặc dù lên một chút gọn sóng, nhưng là hắn lại không chần chờ chút nào. Lục Ngự Thiên Tuyệt Trận khi lấy được thang trời ra chỉ trong nháy mắt, Lục Ngự liền đem hỏa túng hành bao vây lại, như là cuồng phong công kích như mưa rào, trong nháy mắt liền hoành ở trên người hắn. Hỏa túng hành bị đánh một cái trở tay không kịp, lại thêm thang trời ra chỉ thực sự quá mạnh, trong thời gian cực ngắn, hỏa túng hành trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Lục Đại Thánh Cung trước đó cái kia tám đạo thân ảnh sắc mặt đột biến, bọn hắn cu nở dê không ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Hỗn độn hải Lục Khanh bản mệnh trí bảo thang trời, vờ ơ ý ma xuất hiện. Các ngươi bất động, chúng ta bất động, các ngươi như động chúng ta liền đổ cái kia cựu thần tông. Đột nhiên, Tịch Diệt Cung Chu mở miệng, đem vừa rồi bọn hắn tám người mà nói trả về cho bọn hắn. Hừ, tám người hừ lạnh một tiếng, đồng thời không có động thủ. Cựu thần tông chính là tâm huyết của bọn hắn chỗ tồn tại, ở trong hỗn độn cắm rễ vô số cái hỗn độn kiếp, nếu là bây giờ bị hủy. Bọn hắn hết thể tâm huyết cũng đều đem nước chảy về biển đông. Lại từ đầu lời nói, lại không biết muốn chờ tới khi nào. Tại Lục Ngự hợp kích phía dưới, hỏa túng hành đã mất đi năng lực hoàn thủ, cái kia kinh khủng thang trời chi lực, đem lực lượng của hắn triệt để áp chế lại, nếu không phải là hỏa túng hành lực phòng ngự đủ mạnh, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị giết vô số lần. Gia hỏa này ra mặt thật cứng rắn, ngươi Xích Vô Hạ ra mặt còn cứng rắn đột nhiên, vọng thư thanh âm truyền ra. Ngay tại một bên quan chiến Xích Vô Hạ, da mặt hung hăng co quắp một cái. Tự nhiên so Xích Vô Hạ da mặt dày, đừng quên Xích Vô Hạ trước đó thần thông hẳn là từ hắn bọn hắn nơi đó được đến, hắn nhất mạch này truyền thừa, lợi hại nhất chính là da mặt rồi du hoặc nhiên hung hăng quất hỏa túng hành một bạt thai sau đó, đem bàn tay của mình dương lên, tay của hắn đã sưng lên. Hôn trướng hỏa túng hành nghe được du hoặc nhiên mà nói, trong nháy mắt gầm hét lên, trên người hắn bốc cháy lên một đoàn màu đỏ thâm ánh lửa. Hung hăng hướng phía du hoặc nhiên vọt tới. Nhưng là sau một khắc, một cái chân to hung hăng khắc ở trên mặt của hỏa túng hành, đạo kia ánh lửa còn không có lao ra bao xa, liền bị một cước này trực tiếp đánh tan. Hỏa túng hành kêu thảm một tiếng, hung hăng nện vào một đoàn hỗn độn thanh khí ở trong. A a a a a a, hỏa túng hành gầm thét, giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được trước đó Xích Vô Hạ tâm tình rồi. Bị người đánh mặt, giẫm mặt, đạp mặt cái này xa ưu cái ra hỏa đến cùng là cùng ai học được, làm sao lại ưa thích hướng trên mặt đánh. Thần thoại thiên địa bên trong cái kia một đời Lục Ngự, nhưng không có cái này yêu thích. Hỏa túng hành dãy rùa từ đoa nở kia thanh khí ở trong lao ra, nhưng là sáu con bàn chân lớn vừa hung ác đạp trên mặt của hắn, đem hắn đạp trở về. Giờ khắc này, hỏa túng hành vô cùng biệt khuất. Nếu là không có thang trời áp chế, 10 cái Lục Ngự cũng bị hắn đánh chết, thế nhưng là cái kia thang trời cũng không phải phổ thông siêu thoát hỗn độn trí bảo, mà là một tôn tại đệ tam giới bên trong đều tính một phương trí tôn đại năng bản mệnh trí bảo từ hắn thành đạo trước đó, cái kia thang trời liền nương theo tại bên cạnh hắn, cho đến hôm nay bực này trí bảo, đừng nói là hỏa túng hành còn không có siêu thoát hỗn độn, liền xem như hắn đã vượt ra hỗn độn, ở trên trời bậc thang trước mặt, cũng phải bị áp chế. Hỏa túng hành có chu tờ mờ mịt, vì cái gì Lục Khanh sẽ đem chính mình bản mệnh trí bảo đưa tới. Phải biết hắn hiện tại phiền phức cũng không nhỏ, đang có cùng ba tôn đồng cấp tồn tại tìm hắn để gây sự đâu. Bất quá hỏa túng hành mặc dù giận, hắn nhưng lại không mất đi tấc vông, bọn hắn 9 người từ bên trong hạt giống sáng tạo hóa hình mà ra, vốn là tuân theo trong hỗn độn khí vận, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Mà lại sau lưng của bọn hắn, QNZ có đệ tam giới đại năng chỗ dựa. Giờ phút này, hỏa túng hành đã không có phản kích ý nghĩ, chỉ là toàn lực phòng ngự. Đồng thời, nguyên bản bị lực lượng không gian dẫn tới đây cựu thần tông, QNZ bắt đầu chậm rãi hư hóa, thời gian dần trôi qua tránh thoát cái kia lực lượng không gian, hướng phía hỗn độn chỗ sâu biến mất. Một khi cựu thần tông rời đi, như vậy thì là bọn hắn 9 người đại sát tứ phương thời khắc. Đương nhiên, lúc này Lục Đại Thánh Cung QNZ tại rời đi. Những này đều bị song phương để ở trong mắt, nhưng là ai cũng không có đi ngăn cản, bọn hắn trong mắt chiến hỏa đã thiêu đốt tới cực điểm. Hỗn độn chỗ sâu, Khanh Ngữ ngồi xếp bằng ở trên đại đạo chi hoa, nàng cúi đầu quan sát trong hỗn độn cái kia một mảnh chiến trường. Nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ 6 vị cung chủ không phải 9 người kia đối thủ. Khanh Ngữ suy tính một phen, lông mày có chút nhăn lại. Ta đi hỗ trợ. Thu Lạc Vũ biến sắc, sau đó nói. Ngươi đi cũng là đưa đồ ăn, mà lại trong cơ thể ngươi hạt giống sáng tạo cũng sẽ bị bọn hắn móc ra. Ngươi cùng tiểu hồ ly tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Khanh Ngữ có chút ghét bỏ nhìn xem Thu Lạc Vũ. Ta còn có minh hỏa. Thu Lạc Vũ mặt có chút đỏ lên. Ngươi nghe qua giết gà dùng đao mổ trâu sao? Khanh Ngữ nhếch miệng. Minh hỏa có thể thiêu chết đệ tam giới đại năng, ngươi lại lấy nó đốt con muỗi, nếu là bị Tử Lang biết rồi, nàng sẽ lập tức tới đưa ngươi bóc chết. Hạt giống sáng tạo là đệ tam giới bên trong lực lượng ngưng tụ thành tiết điểm rơi xuống hỗn độn hình thành. Chín người kia mặc dù là từ sáng tạo hóa hình, nhưng trên bản chất bất quá là đệ tam giới tiểu lâu la trùng sinh mà thôi. Khanh Ngữ nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ đối sách. Đệ tam giới đã siêu thoát hỗn độn đại năng, vì sao muốn nhúng tay trong hỗn độn sự tình? Thu Lạc Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Trong hỗn độn những cái kia cao cao tại thượng vĩnh hằng chi chủ bọn họ, không phải cũng một dạng đang suy tư như thế nào hủy diệt thiên địa sao? Khanh Ngữ cười nhạo một tiếng, đệ tam giới người đối phó hỗn độn, QNZ rất bình thường. Hỗn độn QNZ tại thôn vệ đệ tam giới? Thu Lạc Vũ theo bản năng hỏi. Khanh Ngữ không nói. Không đúng, chín người kia là cựu đại thánh địa ân. Cửu thần tông chỗ dựa, cửu thần tông lấy tay đối phó chính là thiên địa. Ngươi nói là, thiên địa thôn phệ hỗn độn sau đó, liền sẽ thôn phệ đệ tam giới? Thu Lạc Vũ thất thanh nói. Ngươi còn không tính đẩn. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó nàng tiếp tục tự nhủ, chín người kia mặc dù chỉ là tiểu lâu la, nhưng là cảnh giới của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn hình thức, lại là chân chính siêu thoát hỗn độn ngũ hành, bốn nguyên chi lực dung hợp, QNZ sẽ hình thành một loại kinh khủng công kích. Sáu vị tiền bối, xin mời tiếp pháp. Đột nhiên, Khanh Ngữ nhô ra tay đến, nhẹ nhàng một vẩy, sáu đóa nho nhỏ hoa bóng rơi xuống lục đại cung chủ mi tâm. Trong nháy mắt, nguyên bản thuộc về lục vân bọn hắn sáu người lục ngự thiên tuyệt trận, liền tại lục đại cung chủ trong đầu nổi lên. Lục ngự thiên tuyệt trận đây là thần thoại thiên địa bên trong lục ngự chi pháp, khó trách, khó trách. Lôi Trạch Thị cùng năm người khác liếc nhau, trong mắt lại tăng thêm một vòng tự tin. Lục ngự chi pháp mặc dù cường đại, nhưng chung quy là người khác chi pháp, lục vân bọn hắn sáu người có thể ỷ lại thuật này, nhưng sáu vị tiền bối không cần thiết hám sâu, để tránh lầm đạo của chính mình. Sau đó, Khanh Ngữ thanh âm tại trong đầu của bọn hắn một lần nữa truyền ra. Lục vân một mực không có đem lục ngự thiên tuyệt trận truyền cho bọn hắn sáu người, một là bởi vì môn pháp này là du hoặc nhiên cơ duyên, đệ nhị cũng là bởi vì môn pháp này quá mạnh rồi, sẽ chậm trễ lục đại cung chủ đạo của chính mình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.